Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 546. Chương 546: Thần Vực Đổi Mới. Trái Cây Sinh Mệnh. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Tần Phong sớm liền rời giường, ngồi ở phòng ngủ rơi xuống đất phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài ma đô trời u ám bầu trời. Đem cái kia một viên thần vực nhẫn đeo ở tay trái trên ngón vô danh. Địa ngục đại quân sẽ liên tục không ngừng hàng lâm trái đất, mà duy nhất có thể bảo hộ trái đất không bị địa ngục xâm lấn phương pháp đang ở thần vực bên trong. Tần Phong lúc này cũng vô cùng khát vọng lại một lần nữa tiến nhập du hí. Đồng thời, ở 3002 độ 3005 gian phòng, Lina tỉ muội, tiểu cô mụ, Lạc Vi bốn nữ cũng đều sớm rửa mặt xong tất, bước chân vào trí tôn cabin trò chơi. Ở ma đô trong quân doanh, bởi địa ngục đại quân chủ lực đã bị tiêu diệt hầu như không còn, chỉ có lẻ tẻ quái vật du đãng ở trong thành thị. Này đây quân đội chỉ an bài 3 thành quân đội phụ trách cảnh giới, còn lại 7 thành toàn bộ đăng nhập du hí. Ở nước Mỹ, nơi này sĩ binh sẽ không may mắn như thế. Bọn họ muốn mệt mỏi cùng hiện bát cửu ba thật trong quái vật tiến hành chiến đấu, căn bản không có thời gian rảnh rỗi đăng nhập du hí. Mà thiên thần công hội các người chơi thì trước tiên tập hợp hoàn tất, chuẩn bị đăng nhập du hí. Thiên thần công hội đội viên thần sắc đều mơ hồ có chút hưng phấn. Ở kiến thức vị kia Tần đại sư nghịch thiên sức chiến đấu phía sau, những đội viên này đều vô cùng khát vọng cũng có thể giống như Tần đại sư như vậy, trở thành một danh siêu nhân một dạng nhân vật. Ở Anh Lần Quốc, Hoàng gia công hội chỗ ở Lancaster Linh Cổ Bảo bị vô số tinh binh gác để bảo đảm các người chơi có thể an toàn du hí. Ở nước Pháp, chính phủ phát ra mệnh lệnh trao tặng Caesar công hội hết thảy thành viên nòng cốt thượng tá quân hàm, cũng dành cho nhất cấp bảo hộ. Ở Ấn Quốc, quan phương tuyên bố Khổng Tước công hội hết thảy thành viên nòng cốt hưởng thụ quốc gia nghị viên đãi ngộ. Các quốc gia thủ lĩnh đều rất rõ ràng, nếu lúc này đây tai nạn khởi nguồn ở thần vực ở giữa, như vậy phương pháp giải quyết cũng khẳng định ở thần vực ở giữa. Mà ở nhìn vị kia Đông Phương, Tần đại sư, quá chiến địa ngục boss video phía sau, thậm chí không ít quốc gia cảm thấy, lần này tai nạn, đối với bọn họ bổn quốc mà nói, có lẽ là một cái thực hiện lột xác cơ hội, tựa như nhân loại ở 80 vạn năm trước, đột nhiên đại não cực nhanh phát dục, xa xa dùng mở còn lại động vật có vú, trở thành một cái cao đẳng động vật giống nhau. Ngày hôm nay, nhân loại rất có thể lại một lần nữa đi tới bước ngoặt. Chỉ là lúc này đây, cũng đã định trước có mấy nhân loại sẽ bị bỏ xuống, hoặc diệt vong, mà có mấy nhân loại biết thu được tân sinh, trở thành siêu nhân. Hô, thần vực phục vụ khí chính thức Open Beta, Giang Nam phục vụ khí liên tiếp bên trong. Thời gian đã tới buổi sáng 8 điểm. Theo ngón tay truyền tới một hồi tê dại, Tần Phong mắt tối sầm lại, tiến nhập đăng nhập giao diện. Sau đó, một loạt nêu lên soát ra. Hô, tôn kính dũng sĩ, theo một cái thần vực nối thẳng địa cầu ác ma thông đạo bị đả thông, thần vực quy tắc trò chơi sẽ tiến hành trở xuống điều chỉnh. Mời biết, đệ nhất, thần vực bên trong đem loại trừ cắt bỏ nhân vật mới xây nhân vật công năng, mỗi một danh người chơi đều chỉ có thể sướng chơi trước mặt nhân vật. Đệ nhị, thần vực tính toán phí phương thức đem phát sinh biến hóa. Người chơi du ngoạn du hí, đem tiêu hao một khỏa trái cây sinh mệnh 1 giờ đồng hồ. Trái cây sinh mệnh, vì hy hữu đạo cụ, biết ở vòng game ngẫu nhiên rơi xuống, hoặc là hoàn thành hy hữu nhiệm vụ lúc cấp cho mỗi danh người chơi, miễn phí cấp cho 120 khỏa trái cây sinh mệnh. Người chơi 1 không có trái cây sinh mệnh, sẽ bị cưỡng chế ló cao. Ngoặc kép, đệ tam, thần vực đem thay đổi đăng nhập phương thức. Mỗi một danh người chơi đem miễn phí thu được một cái đăng nhập nhẫn XL. Nên nhẫn có thể xuất hiện trong hiện thực. Người chơi có thể bằng nên nhẫn đăng nhập du hí, đệ tứ, thần vực đem một lần cuối cùng mở ra nạp thẻ hệ thống. Người chơi có thể mang trong thực tế hết thảy tài sản, bao quát cổ phiếu, quỹ, địa sản, ô tô các loại, chờ, mượn nợ cho thần vực đầu não, tới thu được kim tệ, mượn nợ giá cả, vì 2 tuần lễ trước giá thị trường. Keng, ngươi thu được trái cây sinh mệnh 120, đăng nhập nhẫn XL. Chứng kiến hàng này nêu lên sau đó, Tần Phong cũng hít sâu một hơi. Đời trước, hàng này thông cáo, nhưng là ở trái đất đưa tới sóng to gió lớn. Trên thực tế, tuy là một bộ phận địa ngục người chơi hóa thân ác ma, nhưng còn phần lớn địa ngục người chơi vẫn là nhân loại hình thái. Bọn họ hiện nay khát vọng nhất chính là cắt bỏ địa ngục nhân vật, một lần nữa luyện một cái quang minh nhân vật. Nhưng mà, bọn họ ngay từ đầu không có nghe từ Tần Phong khuyên can. Hiện tại con đường này đã bị lấp kín, mà ở trong game chuyển hoán trận doanh nhiệm vụ cũng biến thành cực kỳ trắc trở. Có thể nói, địa ngục người chơi muốn quay đầu đã cực kỳ khó khăn. Đương nhiên, đã toàn diện cấm chơi địa ngục vai tuồng hoa hạ, sẽ không nhận điều thứ nhất đổi mới nội dung quấy dày. Điều thứ hai đổi mới là trọng yếu nhất. Bây giờ, thế giới các nước đều ở chủ công thần vực, hy vọng từ đó mang ra khỏi thuộc tính cùng vật phẩm. Nhưng không phải trái cây sinh mệnh tồn tại, nghiêm ngặt hạn chế các quốc gia ngoạn gia số lượng. Nếu như một người không thể thu được đầy đủ trái cây sinh mệnh, như vậy đem không cách nào du ngoạn thần vực, cũng sẽ rất nhanh bị xã hội đào thái. Trái cây sinh mệnh cũng sắp trở thành chân quý nhất tài nguyên một trong. Điều thứ ba đổi mới khiến cho người chơi cáo biệt kịch cợm đăng nhập mũ giáp cùng đăng nhập khoang thuyền. Có thể đăng không có điện dưới tình huống bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu du ngoạn thần vực. Điều thứ tư đổi mới đối với Âu Mỹ quốc gia phát đạt cùng với kinh tế thể số lượng tương đối lớn hoa hạ mà nói đều là lợi tốt. Tần Phong cũng không giải thích, trực tiếp đi qua cửa sổ trò chơi, đem chính mình dưới cờ hương cung số 2 biệt thự mượn nợ cho đầu não. Đổi lấy 5 ước kim tệ, ân, so với mua lúc tăng lên 10% tả hữu, mà mượn nợ sau đó, trên thực tế biệt thự chính mình còn có thể ở lại. Chỉ là quyền tài sản thuộc sở hữu đầu não. Tiếp lấy, hình ảnh lần thứ 2 lóe lên. Tần Phong liền xuất hiện ở quen thuộc Long Bảo, lúc này khoảng cách lần trước quốc chiến ly khai tòa thành. Trong trò chơi đã qua thời gian 1 tháng, Long Bảo miệng cũng rực rỡ hẳn lên, chung quanh quảng trường xây dựng càng nhiều hơn cung điện thức kiến trúc. Mặc đẹp đẽ quý giá quần NPC nhóm ở bên cạnh đi tới đi lui. Mà ở xa xôi khu Tây Thành, một cái nhà hơn 1.000 thước cao kiến trúc đang ở gia tăng tu kiến. Đó chính là Long Bảo tòa thứ 2 kỳ tích kiến trúc trật tự thần điện. Còn như Long Bảo các người chơi, lúc này thì đều có vẻ buồn 2, 7 lo lắng. Ân, mỗi danh người chơi chỉ có 120 khỏa nhân sinh. Mệnh quả thực cũng chính là chỉ có thể ở trong game du ngoạn 120 canh giờ. Một ngày qua 120 canh giờ, không có thu được mới trái cây sinh mệnh, như vậy bọn họ đem phải ló cao, thẳng đến có người nguyện ý biếu tặng bọn họ quả thực. Nói chung, trước đây chơi thần vực là tiêu khiển, hiện tại thì phải là giành giật từng giây. Ngô, thành chủ đại nhân, rốt cục chờ được ngươi. Tần Phong mới nhìn lướt qua 4 phía, bỗng nhiên một đạo hơi lộ ra ngây thơ nữ sinh liền truyền tới. Một cái cao hơn nửa người, có nhọn nhọn lỗ tai, sáng trông suốt tóc bạch kim tiểu cô nương liền chui vào Tần Phong trong lòng. hai ai còn không có làm sao chổ mã bánh bao nhỏ nhẹ nhàng ma sát Tần Phong lồng ngực. Tiểu Jolis, chứng kiến trong ngực tiểu nha đầu, Tần Phong khóe miệng vẻ bề ngoài một vui mừng tiếu ý. Vị này mị ảnh nữ hoàng, cuối cùng từ mê vụ sơn mạch trở về, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.